Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, Thần Vương Tình Báo. Đạt nhất, đạt nhị hóa thành hai đạo ngân sắc lưu quang hướng An Lâm bay tới. Cực kỳ khốc huyễn tiêu sái. Mạc Hải nhìn qua cái này hai đài Gundam, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Không hổ là có thể so sánh bốn cái quý vĩnh phương kim loại khôi lỗi. Ác thiến đến bây giờ vẫn như cũ uy phong không giảm. Quá khen, đều là một chút tiểu đồ chơi mà thôi. An Lâm khiêm tốn nói. Mạc Hải khóe miệng giật một cái. Hận không thể tại chỗ đánh chết cái này trang bức phạm. Người sói lúc này đi tới. Nó vốn là thụ không ít thương. Lại cùng dị thú đại quân duy trì liên tục trùng sát. Bây giờ nhìn lại thê thảm không thôi. Khí tức uể oải, máu me be bét khắp người. Đến, Bạch Đao Lang Thần, ăn cái này mai thập toàn đại bổ hoàn. An Lâm từ trong nạp giới lấy ra một viên nhị phẩm long huyết linh đan. Ném cho người sói tiếp nhận linh đan. Cảm kích nhìn An Lâm một chút. Không chút do dự ăn. Như vậy, chúng ta bây giờ vừa đi vừa nói. An Lâm ngự gạch mà lên. Người sói một mặt mờ mịt. Đi chỗ nào? Đi đem các ngươi thần chủ xử lý. Nó bắt sư huynh của chúng ta. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Phảng phất tại nói một kiện phi thường chuyện bình thường. Người sói nghe xong lời này. Toàn thân lông tơ lóe sáng. Kém chút đứng không vững. Hoảng sợ nói, ngươi muốn giết chúng ta thần chủ. Ngươi điên rồi sao? Thì ra là thế, nguyên lai ngươi cùng nhân loại kia là người một đường. Có thể ngươi cũng không thể đi chịu chết a. An Lâm sắc mặt phát lạnh, đây là chủ nhân mệnh lệnh, ngươi muốn phản kháng sao? Người sói tại lúc này cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Phảng phất một cái không thuận theo, nó liền sẽ lập tức khí cơ đoạn tuyệt. Không có cách nào, nó chỉ có thể lệ rơi đầy mặt cùng tại An Lâm sau lưng. Ba người đằng không mà lên, hướng phía thần phù chỉ thị phương hướng bay đi. Chủ nhân, thần chủ hắn thân phụ hắc phượng huyết mạch, chính là thượng cổ man tộc thần tướng một viên, dù cho bị thiên tỏa cửu trọng mắc xích trói buộc. Thực lực kia cũng là 10 điểm đáng sợ. Tuyệt đối không phải là các ngươi có khả năng đối đầu a. Người sói 10 điểm sợ hãi mở miệng nói. Nó không nghĩ tới chính mình thật vất vả làm nô bộc vãn hồi một cái mạng. Bây giờ lại muốn chạy đến thần chủ trước mặt đi chịu chết. Thế này sao lại là một cái thảm chữ có khả năng hình dung. Vừa nghĩ tới cái kia thần chủ đối đãi phản đồ thủ đoạn. Nó liền toàn thân run rẩy. An Lâm nghe vậy lại thần sắc khẽ động. Nói tiếp, người cái kia thần chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói đến kỹ càng một chút. Người sói nhìn qua An Lâm, kích động khuyên nói ra. Dù sao so với ngươi còn mạnh hơn. Chủ nhân chớ đi, đi cũng là mất mạng a. Ta và ngươi chiến đấu đều không dùng toàn lực đâu. Làm sao ngươi biết hắn so với ta mạnh hơn? An Lâm chớp chớp hai mắt, hiếu kỳ nói, người sói bị nghẹt đến nói không ra lời. Nhìn thấy An Lâm cực kỳ kiên định biểu lộ, biết việc này không có khả năng rút lui, đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói ra. Thần chủ là chúng ta man tộc thần tướng, danh hiệu Phượng, đỉnh phong tạo thiên cảnh man thú, thực lực đại khái đồng đẳng với nhân loại các ngươi phản hư đỉnh phong. Vừa nghe đến người sói câu, nói này, An Lâm hô hấp đều trở nên nặng nề. Phản hư đỉnh phong, kia mẹ ngươi bọn hắn có thể đỡ nổi thần chủ một ngón tay sao? Hắn tiến vào Chu Tước ngục muốn đánh cắp bị cầm tù Chu Tước lực lượng. Không ngờ cuối cùng lại bị Chu Tước phản thủ lấy thiên tòa cửu trọng mắc xích trấn áp ở đây. Bị cái này dị giới không ngừng rút ra viêm lực. Bây giờ lực lượng đã không đủ năm đó 1/10. Nhưng là ngay cả như vậy, lực lượng của hắn cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. người sói hồi tưởng lại thần chủ xuất thủ bộ dáng, loại kia hiệu lệnh thiên địa chi uy kinh khủng, liền ngăn không được run rẩy. An Lâm trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên cũng là minh bạch phản hư đỉnh phong tồn tại có bao nhiêu đáng sợ. Dù cho chỉ có được không đủ 10% lực lượng, kia chỉ sợ cũng là bọn hắn khó mà chống lại. Trừ cái đó ra, thần chủ còn có được một đầu bạch hoàng, lực lượng cũng là thập phần cường đại, dù sao không phải chúng ta loại này man tộc có thể chống lại. Người sói càng nói, ánh mắt liền càng ảm đạm, cảm thấy mình tại bàn giao di ngôn như vậy. An Lâm ra hiệu người sói nói tiếp, đem nó biết đến đều nói một lần. Người sói thở dài một hơi, tiếp tục nói, qua một đoạn thời gian nữa, chính là yêu nguyệt lại xuất hiện thời điểm. Đến rồi khi đó, một phương thế giới này sẽ có đủ loại dị tượng. Thần chủ ý đồ vào thời khắc ấy, đem kia nhân loại coi như yêu nguyệt tế phẩm, lấy giảm bớt thiên tòa cửu trọng mắc xích áp chế. Cái này nghi thức cần một vị hắc hoàng thảo. Ta đợi đại quân chính là vì lấy kia hắc hoàng thảo, cho nên mới không cẩn thận cùng các ngươi gặp mặt. An Lâm đem người sói nói lời thuật lại cho Thượng Quan Nghệ cùng Mạc Hải. Thượng Quan Nghệ cùng Mạc Hải sau khi nghe xong, sắc mặt đều nặng nề đến dường như chụp lên một tầng sương lạnh. Mạc Hải thở dài một hơi, phản hư đỉnh phong 1/10 lực lượng, có chừng mạnh cỡ nào tới? An Lâm vuốt vuốt mi tâm, không xác định nói, đại khái 100 cái quý vĩnh phương. Mạc Hải, Thượng Quan Nghệ, An Lâm mở miệng an ủi, kỳ thật người sói cũng không xác định thần chủ đến cùng còn lại nhiều ít lực lượng. Nó chỉ nói là không đủ 1/10, nói cách khác, thần chủ chỉ còn lại 1% lực lượng, đó cũng là không đủ 1/10 a. Thượng Quan Nghệ khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy ngưng trọng, sinh mệnh không mở ra được trò đùa. Chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mạc Hải cùng An Lâm nghe vậy toàn thân phát lạnh, bọn hắn đều hồi tưởng lại bị Thượng Quan Nghệ vận rủi quang hoàn chi phối sợ hãi. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất a. Làm sao bây giờ, người này còn có cứu hay không rồi? Ba người đều trầm mặc, địch nhân so với trong tưởng tượng đáng sợ quá nhiều. Trong lòng của bọn hắn đều phảng phất bị một cái ngọn núi to lớn đè ép, có một ít không thở nổi. Sói con, còn có cái khác chúng ta cần phòng bị lực lượng sao? Tỉ như trận pháp cấm chế, các loại cạm bẫy loại hình. An Lâm nhìn về phía người sói, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người sói cũng không để ý cái danh xưng này, đắng chát cười nói, thần chủ sẽ không bố trí những thủ đoạn kia. Hắn rất tin tưởng lực lượng của mình. An Lâm trầm mặc một lát, lại mở miệng nói, cái kia thần chủ có khuyết điểm gì sơ hở sao? Người sói gãi gãi đầu. Thần chủ rất thích trang bức có tính không khuyết điểm. An Lâm, bầu trời xa xa tầng mây đột nhiên dường như sóng lớn quay cuồng lên. Mặt đất bắt đầu rồi rung động dữ dội. Từng đạo viêm trụ phá vỡ mặt đất tầng nham thạch, phóng lên tận trời, đem mờ tối thiên địa chiếu rọi đến sáng vô cùng. Thiên địa dị động bắt đầu. Yêu nguyệt chuẩn bị xuất hiện. Người sói gấp giọng mở miệng. An Lâm thần sắc biến đổi, bắt đầu tăng tốc tiến lên tốc độ. Mạc Hải nghĩ nghĩ, cắn răng nói, An Lâm đạo hữu, nếu là địch nhân thực lực đã đến phản hư kỳ, như vậy ngươi liền từ bỏ hành động lần này, không cần thiết vì Dương Viễn sư huynh một người bạch bạch dựng vào ngươi đầu này tính mệnh. An Lâm nhìn một cái Mạc Hải, vậy các ngươi đâu? Mạc Hải trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng nói, ta lượng sức mà đi. Vậy ta cũng lượng sức mà đi. An Lâm bĩu môi nói, đừng chỉ đem chính các ngươi làm Chu Tước Tông đệ tử. Ta dù sao cũng là Chu Tước Tông ký danh đệ tử. Chẳng lẽ các ngươi có thể liều mạng, ta liền không thể liều mạng. Mạc Hải trong tay nắm chặt phượng phạt cuộn, nhìn qua An Lâm cười nói, ta quả nhiên không có phí công giao ngươi người huynh đệ này. Ta cũng là tiếc mệnh, thật đánh không lại, không cần ngươi nhắc nhở, chính ta sẽ chạy. An Lâm lại bổ sung, Mạc Hải cười ha ha một tiếng nói, liền thích cùng ngươi loại này ngay thẳng người tiếp xúc. Sau khi rời khỏi đây hai ta hảo hảo uống một chén. Một lời đã định, An Lâm gật đầu, lại từ ngươi tự mình xuất thủ, là một trận tốt đồ nhắm. Mạc Hải tiếp tục nói, An Lâm trợn trắng mắt, đây mới là ngươi chân chính ý đồ a. Mạc Hải cười nhìn về phía trước, cũng không phản bác, thượng quan nghệ thật sâu nhìn hai người một chút, không nói gì, lần nữa đưa ánh mắt về phía nơi xa, trên bầu trời. Nặng nề tầng mây bị bay lên hỏa trụ đốt cháy, bắt đầu bốc lên tiêu tán, đỏ tươi như máu quang mang, xuyên thấu qua tầng mây, đến thế gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.